Chương 46, báo táp, bắn nổ hỏa diễm nam. Phật tóc trắng là tên hỗn đản, Phật tóc trắng là cái người xấu, nếu là cho rằng Phật tóc trắng ấm nguội nuốt rất tốt khi dễ, cái kia chính là chữ thiên hàng thứ nhất đại bạch si sổ hổ củ cũng không phải là cùng nịu ra được kiêu ngạo như vậy. Trên thực tế, sổ hổ củ cái này thất cả nạ gạ họa đệ nhất hắc mã một đường đến nay đều như thế cao điệu, mỗi trận đấu đều lấy mấy chục điểm to lớn điểm kém đem đối thủ ngược sát. Sổ hồ cụ giống như nghịu dạ đài muốn đi 5 tốc 8, nếu là bọn hắn vẫn như cũ xem thường bây. Giờ sổ hồ cụ toàn đội cũng không cần tranh tài, phiền phức tất cả đều đi bệnh viện nhìn đầu góc đi. Làm sao, coi trọng không có nghĩa là liền có thể xóa đi thực lực chênh lệch, càng bởi vì, sổ hồ cụ lòng dạ hiểm độc Phật tóc trắng, bây giờ xuất thủ. Sổ hồ cụ lao hổ ly vươn móng vuốt, tự mình bố trí. Sổ hồ cụ từ hơn nửa hiệp lại bắt đầu chân chính bao tố điểm hình thức, mà lại là lấy 3 phần đối với 3 phần bao táp. Sổ hồ cụ từ trước đến nay lấy cường đại ngoại tuyến 3 phút banh mà lấy sưng. Trên thực tế, bọn hắn tuyệt đối không tính là chỉ là hư danh, mặc dù tại cầu thủ các phương diện khác năng lực cũng không tính là sáng chói. Một cái cầu thủ 3 phần tỷ lệ chính xác cũng vô pháp cùng kẻ nạn thần xạ thủ Jin Sochizo so sánh. Nhưng là luận đến cả chi đội bóng tổng hợp 3 phần tỷ lệ chính xác, sổ hồ cụ thậm chí tại sở hổ cùng kẻ nạn phía trên, mà chỉ có sẽ đồ một cái 3 phần xạ thủ kẻ nạn đương nhiên. Càng thêm không cần nhiều lời. Chỉ là bọn hắn cuồng, sổ hồ cụ cuồng hơn sổ hổ cụ 3 phút banh chủ yếu đến từ hai cái ngoại tuyến tăng thêm tiểu tiền phong, mà sổ hồ cụ tại cái này 3 cái vị trí tất cả đều có được ưu thế tuyệt đối. Lấy Nhật Bản đệ nhất la mở mục tiêu mặt lạnh hồ ly. Dùng hết hết thảy, muốn đem một năm kia nhiều trống không toàn bộ bổ khuyết trở về hỏa diễm nam, còn có muốn trở thành trưởng cao đẳng số 1 khống vệ giải ủ tạ, 3 người toàn bộ xuất ra mình 3 phần năng lực, cùng sổ hồ cụ triển khai hơn nửa hiệp bao tác. Tại ản dư huấn luyện viên lấy mạnh phá mạnh, dùng sổ hồ cụ am hiểu nhất 3 phút banh trực tiếp đem bọn hắn đánh tan chiến thuật trung tâm phía dưới, nạ rủ tổ cùng ạ cắt lập tức biến thành ranh giới công kích. Chỉ có thể đem vô số tinh lực tất cả đều tập trung tại đoạt bảng bóng rổ cái này lấy chức trách lớn bên trên. Sổ hồ cụ nội tuyến yếu kém, trong chủ lực phong chỉ có 190cm, thể trọng chỉ có 81kg, đại tiền phong chỉ có 185cm, 75kg, ở bên trong tuyến hoàn toàn ngăn cản không nổi một cái đại tinh tinh tăng thêm một cái tóc đỏ hầu tử. Lại no y sổ hồ cụ bản thân lì hệ nờ là bởi vì nội tuyến quá yếu, cho nên mới muốn bên ngoài tuyến bên trên làm chút văn chương đến đối kháng trong huyện đệ nhất nội tuyến sỏi ổ. Nhưng là sổ hổ cụ ngoại tuyến cầu thủ toàn diện mạnh hơn sổ hổ cụ, mà hai cái yếu kém nội tuyến, thì tao ngộ nạ rủ tổ cùng đại tinh tinh cường lực ngăn chặn. Trận đấu này không cần nói cái gì phối hợp, cái gì chiến thuật, chỉ là tiếp vào cầu, sau đó xuất xa, 3 phút banh trúng đích số, biến thành mấy tên âm thầm so tài bộ phận. Về khoảng cách nửa chàng còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm. Sổ hồ cụ cùng sổ hồ cụ hết thể trúng đích 31 cái 3 phút banh, trong đó sổ hồ cụ trúng đích 10 cái, tổng cộng là 29 ném 10 bên trong, vượt qua 30% tỷ lệ chính xác, lấy một chi Nhật Bản trung học cao cấp trình độ đội bóng rổ tới nói, cái này đã coi như không tệ. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là bởi vì sổ hồ cụ hôm nay không có dùng nhiều phí kinh lực tại phòng thủ bên trên, cố ý cùng sổ hồ cụ đánh lớn đối công, bằng không bọn hắn 3 phút banh trúng đích số muốn bị đặt ở 5 cái trở xuống, mà sổ hồ cụ đám người kia càng là quái vật. Hết thể 31 cái 3 phút banh bên trong, sổ hồ cụ chiếm cứ 21 cái, trong đó hỏa diễm nam hỉ xạ si mịt xỉ 9 cái, 15 ném 9 bên trong, dòng dã 60% tỷ lệ chính xác, xúc cảm đơn giản nóng hổi, mà mặt lạnh hồ ly 16 ném 7 bên trong, tỷ lệ chính xác vượt qua 40%, kỳ thật QNZ phi thường ưu tú. Nhưng là tại 3 phút banh về điểm này, hắn lại không bằng cái kia ngay tại phát cuồng tên điên, mà sổ hồ cụ còn lại 5 cái 3 phút banh thì lại đến từ đương ra khống vệ giải ủ tạ mì hệ ác, tại 3 phần xuất xa về điểm này. Giải ủ tạ thế nhưng là siêu việt kẻ nản quái thúc thúc xì ni chia mạ kỳ. Nạ dù tổ cùng ạ cắt hoàn toàn luân lạc tới công kích biên giới, mà hai bên đánh lớn 3 phút banh đối chiến, đối bọn hắn hai cái cũng là có chỗ tốt, cái kia chính là bóng bật bảng đoạn không ít. Ở trên nửa chàng còn có 5 phút đồng hồ lúc kết thúc, ạ cắt cùng nạ rủ tổ liền phân biệt lấy 17 cùng 16 cái bóng bật bảng, linh chạy hôm nay bảng bóng rổ bảng. Ném rổ là ném không chết người, Sổ hồ cụ sở dĩ có thế bên ngoài tuyến tùy ý xuất xa, cũng là bởi vì nội tuyến có hai cái dã thú cấp siêu cấp bảng bóng rổ quái thú tại xương bá bảng bóng rổ dưới, bởi vì có nội tuyến bảng bóng rổ trèo trống, phía ngoài ra hỏa làm sao ném cũng không quan hệ. Nội tuyến triệt để bị ạ cặt cùng nạ rủ tổ đánh nổ, mà ngoại tuyến ba phần lại không sánh bằng hôm nay bắt đầu phát cuồng sổ hổ cụ tổ ba người, sổ hổ cụ ở trên nửa tràng liền điểm số lớn lạc hậu là bình thường. 69, 32 tại ba cái kia người điên báo táp phía dưới, ạ cắt cùng nạ rủ tổ cộng lại, hơn nửa hiệp cũng chỉ lấy được chỉ là 6 điểm mà thôi. Mà ơ thơ y điếm nào y, ạ dư huấn luyện viên làm ra điều chỉnh, nội tuyến đại hát trụ ạ cắt bị thay thế trận nghỉ ngơi, mà đội bóng phó đội trưởng kỳ mì nổ bù hình mặc giáp trụ ra trận. Sổ hổ cụ vốn đang bởi vì không có ạ cắt cái này đối thủ đáng sợ mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng là coi như không có ạ cắt, nội tuyến là đánh hai, nhưng là sổ hổ cụ tại đoạt bảng bóng rổ bên trên hay là đoạt không qua nội tuyến cái kia siêu cấp bảng bóng rổ máy móc, nội tuyến vẫn như cũ bị sổ hổ cụ nhẹ nhõm đánh nổ, bảng bóng rổ hay là đoạt không qua, mà kinh khủng hơn chính là vị kia thân cao chỉ có 178cm, tốc độ cùng lực lượng đều bình thường, không có chút nào sáng chói điểm kỳ mì nổ bù hình. Ở trên trận đằng sau QNZ bắt đầu biểu diễn 3 phần xuất xa, ngắn ngủi 3 phút thời gian bên trong, sổ hồ cụ phó đội trưởng liền nằm ném 3 bên trong, nhẹ nhõm cầm xuống 9 điểm. Xe đồ nhìn xem tỷ số trên bảng càng lúc càng lớn điểm số chênh lệch, đây là đã sớm tại trong dự liệu, nhưng là lại nhìn thấy trên trận sổ hổ cụ đội hình đằng sau, xe đầu cũng không khỏi cảm nhận được đau đầu. Sổ hổ cụ cái này cũng thật sự là quá xa xỉ, nội tuyến chỉ để lại xả cụ dạ tì một cái siêu cấp bảng bóng rổ vương, kết quả bên ngoài tuyến đồng thời dựng lên 4 tòa pháo đài, xinh xinh đem am hiểu nhất ném 3 phút banh sổ hổ cụ cho đánh thành cái sảng. Sổ hổ cụ 3 phần bao tắp quá kinh khủng. Liền xem như tiến vào giới bóng rổ nhiều năm cả huấn luyện viên lúc này cũng không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu cùng đáng sợ. Ản dư huấn luyện viên cố ý đem sổ hổ cụ 3 phần năng lực cho bày ra, cũng không chỉ là vì phá tan sổ hổ cụ mà thôi, càng là vì hướng sổ thị huy đi. Cả huấn luyện viên ánh mắt xuyên qua toàn bộ sân bóng, thấy được đối diện nhìn trên đài thanh tú thiếu niên, cũng là toàn Nhật Bản trung học cao cấp ở trong duy nhất tuyển thủ kiêm huấn luyện viên, kẻn gì phụ gì mà. Hơn nửa hiệp hành quân lặng lẽ, sổ hổ cụ lấy 82-35 điểm số lớn dẫn trước sổ hổ cụ mà tiến vào nửa chàng sau. Nhưng là không giống với trước đó sổ hổ cụ vừa đến nửa chàng sau liền cử đi toàn bộ dự bị, chủ lực tất cả đều kết quả nghỉ ngơi. Lần này giao đấu sổ hổ cụ tranh tài, sổ hổ cụ tại hạ nửa chàng vẫn như cũ duy trì hơn nửa hiệp cuối cùng 5 phút đồng hồ đội hình. QNZ phá vỡ sổ hổ cụ huấn luyện viên muốn thừa dịp sổ hổ cụ dự bị ra sân mà nhanh chóng đuổi điểm huyễn tưởng. Sổ hổ cụ vẫn như cũ duy trì hơn nửa hiệp báo táp tình thế, nạ rủ tô một người ở bên trong tuyến lanh lợi, không ngừng đổi mới mình bảng bóng rổ số liệu, mà còn lại tứ đại pháo đài toàn bộ phân bố tại ba phần tuyến bên ngoài. Sổ hổ cụ tiền đạo một người hoàn toàn không phải là đối thủ của nạ rủ tô. Mà tiền đạo cùng đại tiền phong cùng một chỗ đối với nạ rủ tổ tiến hành áp chế lời nói, ngoại tuyến 4 tòa pháo đài nhân thể tất có một cái sẽ bị chạy không, bất kể thế nào đánh, sổ hổ cụ đều không làm gì được bây giờ sổ hổ cụ loại này một bên trong khắp nơi siêu cường đội hình, điểm kém hay là không ngừng mở rộng. Mà khi nạ rủ tổ lại lần nữa ở bên trong tuyến gạt mở sổ hổ cụ tiền đạo giành lại bóng bật bảng đằng sau, hắn không có lập tức chuyền bóng. Mà là mình dẫn bóng hướng về sổ hổ cụ nửa chàng đa nhờ tơ y rủ tạ xoa xoa mồ hôi chán, cười hát hát nói, xạ cụ dạ tỷ tiểu tử này, nhẫn nhịn hơn phân nửa trận cầu, cuối cùng là nhịn không được a hắn không có đạt được bất luận người nào đáp lại, lạnh nhạt hồ ly từ trước đến nay không nói nhiều, mà hì ạ xì báo táp cả nửa chàng, đã mệt mỏi hồng hộc mang thở, hiện tại, đã không có gì khí lực nói chuyện, mà kỳ mì nô bù huynh đẩy kính mắt, hắn biết sổ hổ cụ tóc hồng quái vật lúc này mới muốn chân chính phát huy ra uy lực. Tại toàn trường người xem nhìn chăm chú phía dưới, sổ hổ cụ tóc hồng quái vật một đường giết tới sổ hổ cụ dưới rổ, đồng thời không nhìn thẳng sổ hổ cụ vị kia một cao 80cm điểm vệ cái gọi là phòng thủ, giơ tay nhảy bắn. Bạch bóng rổ xẹt qua một cái mỹ lệ đường vòng cung đằng sau, chuẩn xác xuyên thủng sổ hổ cụ vòng rổ, quăng vào nạ rủ tổ bổn chàng cái thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất 3 phút banh. Nhìn chăm chú cái này cái kia nhanh chạy trở lại nhà mình bảng bóng rổ phía dưới tiến hành phòng thủ thân ảnh, Sòi ổ cùng kẻ nạn huấn luyện viên đồng thời thật sâu như mày, đồng thời vì đó cảm thấy to lớn buồn rầu. Tại nạ dù tổ trước đó, toàn bộ cả nạ gạ hỏa thân cao tại 190cm trở lên 3 phần xạ thủ chỉ có một người, cái kia chính là kẻ nạn vương bài sen đồ, mà lúc này, số hồ củ đã xa xỉ đến có thể đồng thời có được ngũ đại 3 phần xạ thủ, nếu như bọn hắn thật phát rồ bắt đầu, nội tuyến từ bỏ mặc kệ, bên ngoài tuyến đồng thời dựng lên 5 tòa pháo đài, loại chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng. Nạ dù tô loại này người cao xạ thủ là cái phiền toái rất lớn, bởi vì hậu vệ đồng dạng tương đối thấp, sỏi ồ phong vệ lắc lư người, thân cao 190cm cả giờ xỉ hạ sẽ gạ hỏa xem như toàn bộ cả nạ gạ hỏa cao nhất hậu vệ, nhưng là nạ dù tô lại có 193cm, mà lại tại kẻn gì kế hoạch bên trong, hạ sẽ gạ hỏa nhưng là muốn đi phòng thủ hì ạ si. Chán ở dê lẽ lại từ trong tuyến lại lôi ra tới một cái ản dưới huấn luyện viên lần này cần nạ dù tô bọn hắn cùng sổ hổ củ đánh lớn 3 phần đối công chiến, mục đích chủ yếu chính là vì cho sâu một hạ mạ huy, mà lập tức nửa chàng tiến hành đến 5 phút thời điểm, sổ hổ củ hỏa diễm nam hỉ xạ xì mịt xì lần nữa tại 3 phần tuyến bên ngoài nhận banh, không nhìn sổ hổ củ điểm vệ phòng thủ, giơ tay bắn ra. Khi cái kia bóng rổ còn tại giữa không trung bay lượn thời điểm, thì xạ xỉ mịt xỉ đã duỗi ra từng ngón tay hướng bầu trời. Thân thể cân bằng, đầu ngón tay cùng bóng rổ xúc cảm, cổ tay linh hoạt chuyển động, đầu gối lực lượng, đây hết thể hoàn mỹ phối hợp, quả bóng này tại bắn ra đi ra thời điểm liền biết nhất định sẽ tiến. Đây là thứ 15 cái hỉ xạ xỉ mịt xỉ phát ra báo trước, sau đó cái kia lưu loát xoát lưới âm thanh chính là hỉ ạ xỉ trùng sinh báo trước. Đạt được 45 điểm, tất cả đều là 3 phút banh. Khi ạ si đổi mới mình tại trung học sơ cấp trận cuối cùng thời điểm tranh tài sáng tạo đơn trận quăng vào 14 cái 3 phút banh trung học sơ cấp cao nhất ghi chép, mà QNZ ở cấp 3 giới bóng rổ bên trên, lưu lại một cái xưa nay chưa từng có thần xạ ghi chép, sau bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị thay đổi trận.